Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Kiếm Tu. Hứa Nham đi vào một cái rách nát tiểu viện. Phòng ở lâu năm thiếu tu sửa. Cửa cùng cửa sổ đều đã mục nát. Cần thay đổi. Còn tốt phòng ở là tản đá phòng ở. Coi như rách nát, cũng che gió che mưa. Sẽ không hở mưa rột. Viện tử liền là một cái giản dị luyện võ tràng. Hứa Nham cũng chưa đi đến phòng. Đóng lại cửa sân sau đó. Lập tức xếp bằng ở luyện võ tràng chỗ giữa. Một cách tự nhiên hai tay nắm thanh đồng kiếm chuôi kiếm. Chuôi kiếm hướng vào phía trong. Hướng về phía cái rốn. Mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Cái này kiếm đạo chân dài bên trong thung công. Lại là đứng im không động. Thật thật kỳ quái. Từ 3 ngày trước đạt được kiếm tu truyền thừa bắt đầu. Chỉ tại không ngừng đánh vỡ hắn thưởng thức. Kiếm tu trong truyền thừa hết thảy đối Hứa Nham tới nói đều rất quái lạ. Hoàn toàn thưởng thức không tương xứng. Thế nhưng, lần thứ nhất tiếp xúc kiếm đạo chân giải. Bắt đầu tu luyện, Hứa Nham minh xác cảm giác được bản thân kiếm thuật cảnh giới tiến bộ. 3 ngày thời gian, đủ để cho Hứa Nham xác nhận, kiếm tu truyền thừa là thật. Đặc biệt là hôm nay đội săn thú khảo hạch hiện trường 2 trận chiến đấu. Càng làm cho Hứa Nham hạ quyết tâm, chủ tu, kiếm đạo chân giải, trở thành một tên kiếm tu. Đây có lẽ là chúng ta kiếm sĩ đường ra duy nhất. Hứa Nham tự lẩm bẩm. Hứa Nham bắt đầu quan tưởng mệnh của hắn kiếm. Trong tay thanh đồng kiếm, trong lòng có quyết định, tâm liền an định lại. Lại thêm mệnh kiếm phụ trợ, Hứa Nham rất nhanh liền nhập định. Kiếm tu có bước đầu tiên tu luyện, quan tưởng mệnh kiếm, không biết qua bao lâu, vừa mới bắt đầu chỉ là một thanh màu xanh kiếm ảnh. Theo quan tưởng tiến hành, màu xanh kiếm ảnh càng ngày càng rõ ràng, biến thành thanh đồng kiếm, sau cùng ngay cả phía trên đường vân đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Cùng Hứa Nham trong tay thanh đồng kiếm giống nhau như đúc. Mở to mắt, mới qua 2 canh giờ, liền đã hoàn thành bước đầu tiên tu luyện. Nhanh như vậy nhập môn, thật là lợi hại, ta quả nhiên là một thiên tài. Không thể kiêu ngạo, ngày mai có chiến đấu có thể sẽ xuất hiện biến cố. Ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục tu luyện, tranh thủ hoàn thành bước thứ 2 tu luyện. Kiếm tu bước thứ 2 tu luyện, quan tưởng thành, kiếm ý minh, kiếm khí sinh, hôm nay chiến đấu, để cho Hứa Nham rõ ràng bản thân kiếm đạo, xây thành kiếm đạo chi cơ, tăng thêm trước đó hoàn thành kiếm tu tu luyện bước đầu tiên. Quan tưởng cũng thành, sau đó, chỉ còn lại, kiếm khí sinh, đây chính là căn cơ hùng hậu, công pháp phù hợp chỗ tốt. Tốc độ tu luyện liền là nhanh, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ 2 cũng chỉ kém một bước cuối cùng, lâm môn một chân, căn cứ, kiếm đạo chân giải, bên trong nhắc nhở. Huyễn tưởng thanh kiếm này là một thanh thiên địa sở trung linh kiếm, có thể tự động từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Tại lúc này, Hứa Nham trong tay thanh đồng kiếm khẽ run lên. Thân kiếm lóe ra màu xanh vầng sáng. Hứa Nham chỉ cảm thấy âm một tiếng thiên địa tiếng oanh minh ở trong lòng nổ vang, giống như qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Hứa Nham mới khôi phục ý thức. Hứa Nham cấp thiết nội thị đan điền, quả nhiên đan điền đã mở ra hoàn thành. Trong đan điền một thanh thanh đồng kiếm lăng không lơ lửng. Từng đạo kiếm khí, từ bên ngoài thiên địa tràn vào bên trong thiên địa, lại từ trong đan điền du tẩu một vòng, trở về đan điền, kiếm đạo chân giải, đã nói, kiếm khí du tẩu kinh mạch chỗ tốt là vì tu bổ thân thể, cường hóa thân thể, để cho thân thể càng thêm phù hợp kiếm đạo, gia tăng thọ nguyên các loại, mấu chốt là, đem kiếm khí luyện hóa. Đánh lên rồi chính hắn lạc ấn, trở thành bản thân kiếm khí, có thể căn cứ tự mình ý chí tùy tâm chuyển động kiếm khí. Cảm giác giống như phá vỡ gông xiềng, tràn ngập lực lượng thân thể. Hứa Nham hưng phấn từ dưới đất lên, bắt đầu tu luyện lên gia tộc truyền thừa, Tật Phong kiếm pháp. Từng đạo màu xanh kiếm khí bao trùm tại thanh đồng kiếm bên trên. Trong không khí từng đạo màu xanh kiếm ảnh hiện lên. Hứa Nham từ kiếm mà đứng, khiếp sợ trải nghiệm lấy vừa rồi kiếm pháp. Thật mạnh, đây mới là Tật Phong kiếm pháp, nên có bộ dáng. Tật Phong kiếm pháp là Hứa Nham sở tại kiếm tu gia tộc truyền thừa xuống kiếm pháp. Kiếm sĩ gia tộc đều có bản thân truyền thừa kiếm pháp. Chỉ cần chuyên chú tu luyện chính mình gia tộc kiếm thuật truyền thừa, tự nhiên có thể tu luyện tới kình lực viên mãn. Chỉ là muốn đột phá kình lực viên mãn, tấn cấp cương khí cảnh, liền muốn tích lũy đủ đầy đủ chiến công, mới có thể hối đoái công pháp và phục dụng bí dược, mới có thể tấn cấp cương khí cảnh. Kiếm khí cùng cương khí cũng không biết có phải hay không cùng cấp. Ta hiện tại tính toán không phải tấn cấp cương khí võ giả. Cương khí cảnh tại Sơn Thành bên trong đã là cao tầng. Gần nhất 2 năm, Sơn Thành dần dần buông ra hối đoái danh ngạch, thấp xuống hối đoái độ khó. Cương khí cảnh võ giả càng ngày càng nhiều. Cương khí cảnh võ giả tại Sơn Thành vẫn là bên trong dựng thẳng lực lượng. Bất quá, nghe nói võ giả có đột phá, xuất hiện so cương khí cảnh tầng thứ cao hơn võ giả. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Những chuyện này cách Hứa Nham quá mức xa vời. Hứa Nham chỉ là suy nghĩ lung tung một cái, liền mau thu liễm nỗi lòng. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lần này kiếm không còn là chuôi kiếm hướng vào phía trong, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, mà là chuôi kiếm tại hạ, mũi kiếm ở trên cao. Hứa Nham lấy kiếm khí cùng thanh đồng kiếm tương liên, hư cầm thanh đồng kiếm, chống đỡ lấy thanh đồng kiếm cân bằng. Sắc trời đã tối, Hứa Nham cửa sân bị gõ vang. Hứa Nham từ trong nhập định tỉnh lại, một chút suy tư, liền rõ ràng là ai, cũng rõ ràng đối phương vì cái gì mà đến rồi. Hứa Nham tại làm trước đó liền có chỗ đoán trước, trong lòng cũng không hoảng loạn, đứng dậy mở cửa sau đó, đứng ngoài cửa một cái cương nghị nam tử trung niên, thân mang chê chê kiếm sĩ giáp nhẹ, sắc mặt nghiêm nghị, đối phương một thân giáp trụ dáng vẻ, hiển nhiên là vừa mới phía dưới trước, liền chạy tới. Hứa Nham hành lễ ân cần thăm hỏi nói, Trần Thúc. Trần Phong gật gật đầu, đi vào tiểu viện, cũng chưa đi đến phòng, liền đứng ở trong sân, cũng không quay đầu lại dò hỏi, hôm nay thành vệ đội khảo hạch chiêu tân, thế nào không có đi? Hứa Nham trả lời, ta đi đội săn thú nơi đó. Trần Phong trở lại, nhìn chằm chằm Hứa Nham, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã biết rõ Hứa Nham hành tung. Thậm chí biết rõ hắn thủ lôi thành công, thắng liên tiếp 2 trận sự tình. Hồ nháo, đội săn thú là người địa phương có thể đi sao? Hứa Nham ngẩng đầu lên, kiên định nhìn qua Trần Phong, nói, chưa từng có văn bản rõ ràng quy định, đội săn thú chỉ lấy đao sĩ cùng cung sĩ, không thu kiếm sĩ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, thế nhưng 200-300 năm chậm rãi diễn hóa xuống tới. Đến gần nhất mấy chục năm, đội săn thú là đao sĩ cùng cung sĩ địa bàn, thành vệ đội nhưng là kiếm sĩ địa bàn. Cái này đã sớm là ước định mà thành quy tắc. Khả năng mấy chục năm trước, trong đội săn bắn còn sẽ có kiếm sĩ. Thế nhưng hiện tại, sớm đã không còn. Trần Phong nói, ta biết ngươi là kiếm sĩ bên trong thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền kinh lực viên mãn, không cam tâm tại thành vệ đội bên trong tha mài năm tháng, từ từ tích lũy công huân. Thế nhưng, chúng ta 200-300 năm qua, vô số kiếm sĩ gia nhập đội săn thú, đều chết tại bên ngoài. Con đường này đã sớm chứng minh, là không thể thực hiện được. Kiếm thuật từ vừa mới bắt đầu chính là vì đối phó nhân loại sáng tạo. Căn bản không thích hợp săn thú. Từ chúng ta rời khỏi thiên tứ bình nguyên, địch nhân từ nhân tộc biến thành yêu thú bắt đầu. Chúng ta kiếm sĩ đã không có đất dụng võ rồi. Đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta liền phải nhận mệnh. Ngươi coi như tiến nhập đội săn thú thì thế nào? Không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa, chỉ là tự nhiên mất mạng mà thôi. Hứa Nham biết rõ Trần Thúc là vì hắn tốt. Những đạo lý lớn này cũng chỉ có Trần Thúc sẽ cùng hắn nói. Bất quá, Hứa Nham lắc đầu nói, ta kiên trì ta chủ trương. Trần Thúc, vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Trần Phong thở dài một hơi nói, ngươi không cam tâm, cũng tốt, vậy liền thử một chút đi. Thử qua sau đó, cũng liền tuyệt vọng rồi. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, đao sĩ gia tộc nội tình cũng không phải chúng ta kiếm sĩ gia tộc có thể so. Bọn hắn nếu là muốn chặn đánh ngươi, ngươi khả năng liền khảo hạch đều không thông qua. Quả nhiên, những này số lượng ngay tại Hứa Nham trong dự liệu. Từ trọng tài ngữ khí bên trong cảm giác được đối phương muốn cho hắn nghỉ ngơi. Ngày mai tái chiến bắt đầu, là hắn biết đối phương có thể sẽ có cái khác động tác, sẽ triệu tập đao sĩ trong gia tộc thiên tài chân chính nhân vật đến chặn đánh hắn. Bất quá, kiếm tu chính là vì chiến đấu mà thành chức nghiệp, chỉ có thông qua liên tiếp chiến đấu, tốt nhất là thế lực ngang nhau chiến đấu, mới có thể mà luyện hắn kiếm đạo, mới có thể rất nhanh trưởng thành. Thật sao? Ta rất chờ mong. Hứa Nham hưng phấn cười hồi đáp. Trần Phong nhìn xem dạng này Hứa Nham, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, hình như thấy được tuổi trẻ khinh cuồng chính mình, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.